Ấn tượng 300 năm, bút ký. Để độc giả dễ theo dõi tập sách nặng về văn học này, xin gọi Việt Nam thay vì Đại Việt hoặc Chân Lạp thay vì Campuchia. Những dẫn chứng ghi Trịnh Hoài Đức đều dựa vào gia đình Thành Thông Chí của học giả họ Trịnh biên soạn, Sơn Nam. Thế thì gian sang này, phong cảnh này thực còn tồn tại muôn đời cùng với trời đất vậy. Nếu không thông qua người mà xem cảnh, không từ cái tâm tìm đến cảnh vật, mà lại chỉ tìm cảnh thông qua dấu tích thì chỉ là bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Ô Châu Cận Lục, Dương Văn An, soạn năm 1553. Nước ta với lịch sử khá dày lại phát triển qua việc khẩn hoang, thêm chống phong kiến xâm lược, chống thực dân cũ rồi thực dân mới, nên xuất hiện khá nhiều danh nhân mang tầm cỡ quốc gia hoặc địa phương, chưa nói đến những nhân vật góp công lớn về văn hóa. Việc ổn định bờ cõi là của cả dân tộc, nhưng mỗi miền mang dấu ấn cụ thể riêng. Những công trình nghiên cứu lịch sử nghiêm túc khi ghi lại công việc của chúa Nguyễn ở phía Nam nhất định không thể bỏ qua tên tuổi của Nguyễn Hữu Cảnh. Riêng ở Nam Bộ, từ xưa đã thờ ông ở Biên Hòa, có linh vị ở Chợ Lớn. Phía biên giới Tây Nam, ngôi đình ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang rất nguy nga, cúng tế trang nghiêm, hoành tráng, bảo lưu nhiều sắc phong. Triều Nguyễn tôn vinh ông là thượng đẳng thần, điều ít thấy ở Nam Bộ. Con rạch nối sông Tiền qua sông Hậu cũng thuộc tỉnh An Giang, từ buổi mở nước được đồng bào đặt tên Lòng Ông Chưởng, Lòng Lạch Rạch. Vùng đất bên bờ gọi Cù Lao Ông Chưởng, Chưởng Dinh Nguyễn Hữu Cảnh, nơi ông đình trú gọi là Dinh Ông. Theo con rạch nói trên, nhiều đình khang trang thờ ông, lại còn những trường học, tên đường phố. Ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 1 vẫn có đường Nguyễn Hữu Cảnh khiêm tốn qua sự cân nhắc. Dưới chế độ cũ, nhà văn Thuần Phong Ngô Văn Phát lãnh trách nhiệm phần nào việc đặt tên đường. Thời kháng Pháp ở vùng tạm chiếm đã đặt đường Nguyễn Hữu Cảnh ở nơi kém trang trọng. Về sau gặp ông, tôi thắc mắc, ông giải đáp, danh nhân nước nhà kim cổ quá nhiều, Nguyễn Hữu Cảnh lừng danh với buổi đầu khẩn hoang phía Nam Bộ. Bên cầu kiệu và ven sông còn vùng đất thấp, gọi Cù Lao. Ai cũng chê, nhưng đồng bào miền Trung vào đang bồi đắp xây dựng nhà cửa, đặt tên ông để gợi truyền thống khẩn hoang ở bãi sông đô thị. Tây phương đặt ra hình tượng tảng băng chìm để chỉ cái thực chất quan trọng của mọi hiện tượng. Phần nổi được rạng rỡ vì nhờ vào phần chìm khó thấy đang nâng đỡ lên. Ta có câu, ăn cơm mắm, thấm về lâu. Muối và vị ngọt ngào của con cá lên men hòa quyện nhau. Ăn mía, ăn dưa hấu chấm muối, cũng như nấu xong nồi chè, dặn thêm chút muối. Nguyễn Hữu Cảnh trong tâm trí người lớn tuổi ở Nam Bộ là chút muối, chút mắm, nói theo Tây phương là muối của đất. Nói đến Nguyễn Hữu Cảnh là nhắc đến công lao mở nước, lập nền móng chính quyền ở Nam Bộ. Trước đó, ông đã góp công mở đất phía Nam Trung Bộ. Việc mở nước của dân tộc ta khởi đầu từ đời Lý với Lý Thường Kiệt. Người ở Trung Bộ thấy rõ lịch sử đã diễn ra dồn dập từ bao đời. Khúc hát Nam Ai, bản vọng cổ vẫn còn đó, khó bị xóa mờ vì nhạc Tây phương. Năm 1949, non nửa thế kỷ trước đây, thời kháng Pháp, Hoàng Xuân Hãn viết lời tựa cho công trình khảo cứu về Lý Thường Kiệt. Vẫn biết sống về tương lai, nhưng dĩ vãng là gương nên ngắm lại. Vẫn biết tương lai là thế giới đại đồng, nhưng trước lúc ấy, nước mình phải là một nước thật. Vẫn biết chớ vịnh vào phân tranh đời trước mà gây oán thù đời sau, nhưng biết rõ sự tranh đấu đời xưa sẽ làm cho các nước càng kính nể nhau thêm, và mới hiểu vì sao mà phải cộng tác ngang hàng. Gần nửa thế kỷ trôi qua, ông Hoàng Xuân Hãn đã mãn phần, những suy nghĩ nói trên vẫn còn đáng lưu ý. Mặc dù nay là thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ thông tin, muốn làm kinh tế, làm văn hóa cần phải nhìn các nước láng giềng. Khi Nguyễn Hữu Cảnh từ Nha Trang vào Nam thì sẵn có 4 vạn hộ rồi. 4 vạn hộ là 40.000 nhà, mỗi nhà phỏng định 5 người kể luôn già trẻ trai gái, khoảng 200.000 miệng ăn. Không thể tổ chức chính quyền ở nơi chưa đông dân vì đơn vị làng xã phải tự lực về thuế khóa ở mức tối thiểu. Người Việt đã đến vùng Biên Hòa, Sài Gòn trước đó hàng 40 năm, Gọi chung là lưu dân, theo nghĩa vừa xấu vừa tốt, là dân trốn sâu lậu thuế đối với nhà nước. Thêm người Mã Lai phiêu lưu đến tìm đất ven sông, ven biển, ở hải đảo, hoặc người ven biển Nam Trung Hoa, đảo Hải Nam đến tìm cơ hội để dọc ngang một cõi. 4 vạn hộ nên được hiểu là người Việt phần lớn đã dựng được túp lều, đang canh tác ruộng nước ở đất thấp, hoặc chọn những dòng tương đối cao ráo để làm hoa màu phụ, đậu, bắp, khoai, thuốc lá, trầu. Nơi định cư ấy phải đủ nước sinh hoạt dễ dàng, con người có thể nhịn đói nhưng không thể nhịn khát. Nấu cơm canh cần nước ngọt. Nước ngọt hiểu là nước giếng hoặc nước sông, ở gần biển thì tìm được vài mạch nước ngọt. Trong 4 vạn hộ nói trên, chắc chắn không tính người dân tộc thiểu số miền Đông hoặc người dân tộc Khmer, từ lâu theo nếp sinh hoạt co cụm ở Sóc, ở thôn bản. Đủ bản lĩnh tiếp cận với người nước ngoài, khác văn hóa mình thì mới tồn tại và phát triển được. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí mô tả vùng Nam Bộ, đất ruộng phì nhiêu, có địa lợi sông biển, thêm muối và đậu, lúa rất nhiều. Và từ trước, nước Chân Lạp trên danh nghĩa là phiên thuộc của chúa Nguyễn. 40 năm trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, từ Phú Yên, bây giờ là đất tiền tiêu của ta, cũng gọi là Trấn Biên. Quan Khâm Mạng là Yến Vũ Hầu, Tham Mưu là Minh Lộc Hầu và Cai Đội Xuân Thắng Hầu, đem 3.000 quân di chuyển suốt 2 tuần, tuần thời xưa là 10 ngày, đến lập căn cứ Mỗi Suy, Mô Xoài. Mô Xoài được xác định là núi Dinh gần Bà Rịa ngày nay. Ngọn đồi nhỏ với rừng xoài nguyên sinh mọc rậm rạp. Trịnh Hoài Đức viết rằng khi ấy người Việt lưu dân đã đến ở chung với người Khmer để khai khẩn ruộng đất. Yến Vũ Hầu của đất Phú Yên là ai? Ông đã đến Bà Rịa nhưng tại Long An, trong thị xã Tân An ngày nay, còn địa danh Dòng Cai Yến, nói trại là Cánh Én, ở vị trí lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức. Rất có thể dịp ấy Yến Vũ Hầu đã yểm trợ lưu dân đi xa hơn đất Sài Gòn ngày nay. Sự việc nói trên xảy ra đời Hiền Vương, lúc Trịnh Nguyễn phân tranh đang hội căng thẳng, chưa phân thắng bại. Rõ ràng là Hiền Vương vừa đánh chuốn Trịnh, vừa nỗ lực mở rộng địa bàn vào phía Nam, cai cơ Hùng Lộc góp phần mở đất đến Phan Rang, đặt hành dinh ở Nha Trang. Cuộc phân tranh kết thúc. Bên nước Chân Lạp xảy ra tranh chấp giữa phe phái hoàng tộc nhờ chúa Nguyễn can thiệp. Hiền Vương cho Nguyễn Dương Lâm ở Nha Trang vào làm thống suất. Nguyễn Diên Phái làm tham mưu đưa quân từ Nha Trang vào đánh Sài Gòn, Gò Bích, tận Nam Vang, kéo dài non 2 tháng, ngược dòng sông Cửu Long. Chiến thắng khá dễ dàng, để khen thưởng, chúa cho Nguyễn Dương Lâm làm trấn thủ dinh Bình Khang. Nha Trang. Sự việc cứ xảy ra dồn dập. 5 năm sau, năm 1679, Di Thần, Bài Mãn, Phục Minh từ Quảng Đông kéo đến, võ trang đầy đủ, cùng đi có gia đình, hơn 50 chiến thuyền, ghé cửa Tư Dung, Huế và cửa Đà Nẵng xin tị nạn. Sự kiện này nhiều tư liệu đã nhắc đến. Để giải tỏa tình huống phức tạp, tránh rắc rối ngoại giao với nhà Thanh và tránh việc nuôi ăn số người khá tạp nhạp, Hiền Vương cho phép một cánh đến vùng Mỹ Tho, ven sông Tiền, và cánh khác thì đi ngược sông Đồng Nai, lên Biên Hòa. Cánh thứ nhì này trú đóng ở đất Bằng Lân, chợ Biên Hòa sau này. Bằng Lân phải chăng là nơi nhiều cây bằng lăng nguyên sinh? Hiền Vương mất, Nghĩa Vương lên thay thế, gặp lúc cánh quân Bài Mãn, Phục Minh ở Mỹ Tho trở thành bất hảo. Thay vì khẩn hoang thì họ đóng chiến thuyền, đúc Đại Bác, chiếm các vị trí quan trọng ở sông Tiền để cướp bóc người qua lại buôn bán. Cầm đầu là Phó tướng Hoàng Tấn, hắn giết chủ tướng là Dương Ngạn Địch, chúa Nghĩa sai Vạn Long Hầu, Mai Vạn Long, và bộ tham mưu đưa quân đến. Hoàng Tấn bị giết và ta phá đồn trại tại Rạch Gầm. Vạn Long Hầu dùng chính sách khoan hồng tha tội cho bọn thổ phỉ còn sót lại, giao cho cánh Trần Thượng Xuyên, tức Thắng Tài ở Đồng Nai, thống lĩnh làm tiên phong, đóng quân ở Cù Lao Diên. Chi tiết trên rất quan trọng. Cù Lao Diên tên chữ là Doanh Châu, nói trại ra hiểu là kiểu thi vị hóa như chốn Bồng Lai. Doanh Châu dành làm cõi tiên, đó là một chốt tiền tiêu quan trọng, từ trước đã quy định được dân, vì quân sĩ mới đến khó tự túc về lương thực được. Cù Lao Diên gần biên giới, hơi chết với Cù Lao ông trưởng mà sau này Nguyễn Hữu Cảnh dừng binh, quả là một đồn thám sát. Chúa Nghĩa mất. Sau khi ở ngôi chúa được 4 năm, Nguyễn Phúc Chu thay thế cha lấy hiệu là Quốc Chúa, sau khi mất gọi Minh Vương. Nguyễn Phúc Chu là vị chúa năng nổ với cao vọng lớn, tình thế khá thuận lợi, thừa hưởng công lao các vị chúa trước, lại biết cách nhân lên thành tích. Chúa xưng Thiên Túng Đạo Nhân. Thiên Túng phải chăng là bầu trời đất dọc ngang ngang dọc? Lại mến mộ đạo Phật, mời Thích Đại Sáng từ Quảng Đông qua để chấn chỉnh đáo lý. Bây giờ phố Hội An đang độ phát triển, nhờ chính sách cho nước ngoài đầu tư, lại đúc ấn vàng khắc chữ Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Trấn Chi Bảo. Xưng là chúa vì vua là vua nhà Lê còn ở Thăng Long. Trịnh Nguyễn phân tranh đã chấm dứt 25 năm qua, con sông Danh làm ranh giới. Trên bản đồ phía nam thuở ấy, còn hai vùng đất tuy người Việt đã cư ngụ nhưng chưa tổ chức chính quyền, vùng nay là Phan Thiết, và hai con sông Tiền và Hậu của sông Cửu Long phía Vịnh Simla, mặt cũ, đang hưng thịnh. Cảng Hà Tiên tấp nập với thương gia người Việt, người Hoa, người Tây Phương, thêm người Đồ Bà, hiểu là người Mã Lai, gọi nôm na Chà Và, bị thúc ép giữa thế lực người Chân Lạp và người Simla. Nguyễn Hữu Cảnh, khi Nguyễn Phúc Chu vừa lên kế vị 1692, đang giữ chức cai cơ, vua nước Chiêm Thành làm phản, đưa quân toàn tái chiếm thành Diên Khánh, Nha Trang. Nguyễn Hữu Cảnh cùng tham mưu là Nguyễn Đình Quang đi đánh dẹp, thắng trận, đặt vùng Phan Thiết làm trấn Thuận Thành, là dẹp luôn cuộc khởi loạn do một người Hoa cầm đầu. Xong việc, ông được thăng chức chưởng cơ, lãnh trấn thủ Dinh Bình Khang, Nha Trang. Thế là để cho bản đồ được liền lạc nhau, ta chỉ còn một công tác chiến lược quan trọng là làm chủ sông Cửu Long huyết mạch, nguồn ban bố phù sa cho đồng bằng với hai con sông Tiền, sông Hậu, ngoài cửa biển còn nhiều hải sản. Quan trọng nhất vẫn là sông Tiền chảy ngang qua vùng Mỹ Tho lên đến Nam Vang. Những chuyến hành quân bấy giờ luôn luôn theo sông Tiền. Nguyễn Hữu Cảnh lãnh trách nhiệm đột phá và hoạch định vùng biên giới để ta làm chủ con sông rất nhạy cảm này. Trước tiên, ta chính thức đặt chính quyền của ta ở vùng Đồng Nai, Sài Gòn. Xin trích nguyên văn của Gia Định Thành Thông Chí do Trịnh Hoài Đức biên soạn, trễ lắm là vào năm 1820, khoảng 120 năm sau khi xảy ra sự việc. Họ Trịnh sinh ở Biên Hòa, gắn bó với phần đất này từ hai đời nên chịu ghi chép kỹ. Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên không ghi gì lạ hơn, thiếu chi tiết, với tầm nhìn vĩ mô hơn so với cả nước, soạn từ đời Tử Đức năm thứ 5, tức 1852, tức là sau Trịnh Hoài Đức khoảng 30 năm. Đây cũng gần như trường hợp Đại Nam Nhất Thống Chí, tôi nói riêng về lục tỉnh Nam Kỳ, gần như sao chép Gia Định Thành Thông Chí, thêm chút ít chi tiết nhỏ. Bộ Nhất Thống Chí này kết thúc sau khi Nam Kỳ lục tỉnh đã rơi vào tay thực dân Pháp, thiếu Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu. Mùa xuân năm Mậu Dần 1698, Minh Vương Nguyễn Phúc Chu sai thống xuất chưởng cơ đem quân từ Bình Khang, Nha Trang đi kinh lược để lập ra Gia Định Phủ ở xứ Đồng Nai. Tại Đồng Nai, đặt huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn. Mỗi dinh đặt chức lưu thủ, cai bộ và ký lục để quản trị. Nhà thuộc có hai ty xá lại để làm việc. Quân binh thì có cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh để hộ vệ. Đất đai mở rộng 1.000 dặm, dân số hơn 40.000 hộ, chiêu mộ những lưu dân từ Bố Chánh Châu trở vô Nam đến ở khắp nơi, đặt ra phường ấp xã thôn, chia cắt địa phận. Mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh, điền và lập sổ bộ đinh điền. Từ đó, con cháu người Tàu ở nơi trấn biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi phiên trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch. Ta hiểu là Nguyễn Hữu Cảnh với chức vụ kinh lược đã thay mặt chúa Nguyễn tuyên bố chính thức bằng việc làm rằng vùng Đồng Nai và Sài Gòn là lãnh thổ của Việt Nam với cơ chế hành chính và quân sự như các dinh khác ở miền Trung. Không thấy tư liệu nào ghi Nguyễn Hữu Cảnh ngụ trong Nam năm ấy được mấy tháng. Liệt truyện ghi kế đó trở về lãnh trấn như cũ. Công việc xếp đặt chia ra xã thôn không thể tiến hành nhanh chóng được, thiếu viên chức phụ trách để kiểm tra, đo đạc. Nhưng đây là khung để làm việc. Trong Tìm hiểu quan chức nhà Nguyễn của Trần Thanh Tâm, nhà xuất bản Thuận Hóa 1996, thấy giải thích như sau. Dinh, một cấp hành chính trực tiếp thuộc triều đình, nằm trên phủ, huyện, dưới thời các chúa Nguyễn, về sau đổi thành tỉnh hay trấn. Chúa Nguyễn tổ chức chính quyền như một triều đình nhỏ với Tam Ti. A Nhỏ, Cai Bạ đứng đầu tướng thần Lại Ti, lo việc thu thuế cấp lương bổng. B Nhỏ, Ký Lục đứng đầu Xá Sai Ti, chuyên lo việc tư tụng, văn án. Lưu Thủ là chức vụ với nhiệm vụ gì, không thấy giải thích. Phủ Gia Định vừa thành lập được xem như kiểu triều đình nhỏ hơn. Hơn 40 năm sau, đời Võ Vương đổi Ký Lục làm bộ lại, Cai Bạ làm bộ hộ. Đại khái có thể hiểu, thời Nguyễn Hữu Cảnh, viên Cai Bạ lo lập bộ sổ để thu thuế điền, thuế đinh, còn viên Ký Lục lo lập địa bộ, tức là ghi ranh giới, quyền sở hữu chủ của từng người đã đăng ký. Đo đạc từng sở đất là điều khó khăn, cần nhiều nhân viên thực hiện trong nhiều năm. Mãi đến đời Minh Mạng, năm thứ 17, 1836, mới lập địa bộ lần đầu tiên ở Nam Bộ. Chúa Nguyễn được hưởng gì với chuyến kinh lược của Nguyễn Hữu Cảnh? Mở rộng bờ cõi, củng cố thế lực, trực tiếp gây sức ép với chúa Trịnh bên kia sông Danh. Thêm thuế khóa, lúa gạo, thêm binh sĩ. Lúc Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, Cù Lao Phố đã trù phú, tấp nập tàu buôn nước ngoài. Ngoài người Hoa còn có người Tây Phương, người Nhật đến dò xét thị trường. Người Hoa đã có kinh nghiệm về mua bán, lập kho hàng, kỹ thuật đi tàu buồm đường xa, nhất là có vốn, có tổ chức. Bán hàng hóa ở Cù Lao Phố thì phải cần người mua, và người muốn mua cần đưa ra sản phẩm gì để trao đổi qua đồng tiền. Người Hoa và người Minh Hương, Hoa Lai Việt, được tôn trọng về phong tục, tập quán. Sản phẩm của cảng Cù Lao Phố bấy giờ ngoài gạo Biên Hòa còn lâm sản cao cấp, thí dụ như sừng tê giác, ngà voi, lọc nhung, gỗ quý. Với tiền bán, người dân đủ sức mua vải bô, thuốc cao đơn hoàng tán, tô chén, lụa là, mức sống khả quan hơn. Sài Gòn đã khá đông dân nên được nâng lên làm một trấn. Phía Long An, dòng Cai Yến đã làm ruộng, cũng như vùng Cần Đước, Cần Giuộc, đặc biệt là rất gần Sài Gòn như Phú Nhuận, Thủ Đức, dòng Ông Tố, Hóc Môn, Gò Vấp. Trong địa chí tỉnh Gia Định đầu thế kỷ 20, người Pháp xác nhận xã Hanh Thông, Gò Vấp đã lập chính quyền địa phương ngay năm 1698. Người Hoa khá đông, lo cuốc rẫy, mua bán, vì vậy Nguyễn Hữu Cảnh lập ngay làng Minh Hương. Đáng chú ý, bây giờ Sài Gòn vẫn là trung tâm về quân sự, đầu não chỉ huy khi cần bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dầu rừng rậm, đầm lầy còn nhiều, khí hậu chưa tốt, nhưng lưu dân đã triển khai diện tích ruộng nước. Những cánh quân hàng ngàn người đi xa tận Nam Vang chắc không cần mang theo nhiều gạo mà vẫn đủ sức chiến đấu, chứng tỏ rằng dọc đường họ được người khẩn hoan tiếp tế đầy đủ. Trấn Biên, Biên Hòa bao gồm luôn Bà Rịa thì dễ hiểu, nhưng đối với phiên trấn mà trung tâm là Sài Gòn thì bây giờ ranh giới ăn từ Sài Gòn đến Mỹ Tho, Cai Lậy, Cái Bè, tận tả ngạn sông Tiền, đến bờ này của phà Mỹ Thuận, quá rộng rãi. Trịnh Hoài Đức ghi bấy giờ đất đai mở rộng 1.000 dặm. Chi tiết này chứng tỏ rằng trước khi Nguyễn Hữu Cảnh đến, lưu dân đã đi xa về phía Tây, thấy nơi đất mới phì nhiêu, muốn làm ruộng nước thì phải quản canh trên diện tích rộng. Đất mới phải gánh chịu nạn heo rừng, chim rừng, chuột bọ phá hoại, hoa màu, nên khấu trừ sự tổn thất tất yếu. Nhắc lại đời Hiền Vương 1679, khi Dương Ngạn Địch đến xin tị nạn, chúa Hiền đã cho Xá Sai Văn Trinh và tướng thần Lại Văn Chiêu đưa thư trình với vua Chân Lạp để giao vùng đất Mỹ Tho cho người Hoa tị nạn. Mãi đến năm 1732, sau này lại đặt dinh Long Hồ ở Cái Bè sát tả ngạn sông Tiền. Vì dân đã đông đúc nhanh chóng với chính sách của kinh lược Nguyễn Hữu Cảnh, chính sách ấy cụ thể như thế nào? Trịnh Hoài Đức ghi đại khái. Địa phương Đồng Nai nguyên xưa nhiều ao đầm rừng rú, khi đầu thiết lập ba dinh, Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ, mộ dân đến ở, pháp chế còn khoan dung, giản dị, có đất ở hạt Phiên Trấn mà đăng ký vào sổ thuế ở hạt Trấn Biên, hoặc có đất ở hạt Trấn Biên mà đăng ký vào sổ của Phiên Trấn. Như vậy cũng tùy theo ý của dân, không có ràng buộc chi cả, cốt yếu khiến dân mở đất khẩn hoang cho thành điền, lập thôn xã mà thôi. Đất hiện còn bùn cỏ mà trưng làm sơn điền, hoặc ngược lại nhằm trốn thuế, chịu thuế nhẹ. Sơn Nam. Đến diện tích sao mẫu, khoảnh sở thì tùy theo lời kê khai rồi ghi vào bộ sổ, chứ không có người đi đo đạc kiểm tra để xem đất rộng hẹp, tốt xấu. Còn số thuế nhiều ít, đông lường dùng đơn vị làm học cũng tùy tiện. Học nơi này lớn, học nơi kia nhỏ cũng phỏng chừng mà quy định. Đến khi Nguyễn Ánh đặt cơ sở để tạo nguồn lương thực chống Tây Sơn thì mới tạm đặt ra quy định tương đối cụ thể. Nhưng so với các dinh trấn phía Bắc, hiểu là ở miền Trung Bộ, Sơn Nam, thì pháp chế ở đất Gia Định, Khoan Hồng mà thuế cũng nhẹ hơn. Ngay từ đầu, thời Nguyễn Hữu Cảnh bày ra lệ dễ dãi. Thật ra, muốn đo đạc diện tích ruộng, thẩm định loại đất tốt hay xấu, cần nhiều viên chức đủ khả năng chuyên môn. Ở Nam Bộ, mãi đến đời Minh Mạng thập nhất năm thứ 17, 1836, mới bắt đầu lập địa bộ. Trước đó, ghi sơ sài, đất chia ra từng dây, mỗi khoảnh hình chữ nhật. Hễ còn câu ca dao, đất năm dây cò bay thẳng cánh. Dây tức là một dãy đất, dãy ruộng, chỉ kể theo bề dài. Xem tự vị Huỳnh Tịnh Polis của tôi hiểu chính sách ruộng đất khẩn hoang buổi đầu vẫn được áp dụng mãi đến đời Tự Đức trước khi Pháp đến với những nét lớn. Ai khai thác đất thì tự nguyện đăng ký vào bộ sổ, nếu không đất ấy sẽ mất về người khác nếu người khác ấy chịu đăng ký và nạp thuế. Vì vậy trong thực tế, người làm 4 mẫu ruộng buổi đầu thích đăng ký khoảng 2 mẫu tốt nhất để làm chủ, có quyền sở hữu. Khoảng vài năm sau, phần đất xấu còn lại nếu trở nên tốt thì đăng ký sau. Ai đăng ký vào bộ định, chịu đóng thuế dinh thì mặc nhiên là dân đinh đại khái, một kiểu quyền công dân đủ tư cách làm hương chức hội tề, ngược lại là dân lậu, không quyền hạn gì cả khi bị kiện tụng. Không đăng ký thì tha hồ dời chỗ ở, sống lang thang tùy thích nhưng nghèo đói. Mãi đến đời Minh Mạng, Tự Đức, vùng đất nào quy tụ được vài điền chủ nhỏ, chịu ghi vào bộ điền và bộ đinh thì có quyền vận động lập một làng riêng. Trong làng còn nhiều người dân lậu đang phá rừng, lần hồi những người này sẽ đăng ký, chịu thuế, dân đinh sẽ đông hơn. Người nào chịu khai một phần diện tích canh tác và chịu đóng thuế đinh, thuế thân, nếu năng nổ có thể làm cai tổng, dựa vào thế lực ấy để trưng khẩn thêm, được chiếm đoạt đất của người do dự chưa chịu đăng ký. Dân chịu đóng thuế cho chính quyền, chính quyền thu được thuế. Dân chịu đóng thuế tốn hao tiền bạc, lúa gạo, nhưng bù lại họ được một quyền lợi lớn lao. Khi gặp ngoại xâm, quân đội khá hùng mạnh của chúa Nguyễn sẽ kéo vào bảo vệ. Họ được nhìn nhận là dân của triều đình, xóa bỏ tên xấu lưu dân, trốn sâu lậu thuế. Họ được lập làng xã, người đứng đầu sẽ là tiền hiền, hậu hiền trong đình làng. Sau khi mất, con cháu vẫn được hưởng chút ít thể diện, điều mà ở xứ quê họ chẳng bao giờ dám mong ước. Tóm lại, Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức hành chính theo cơ chế phóng khoáng ở đất Đồng Nai, Sài Gòn, tạo phấn khởi cho người dân, họ được bảo đảm tài sản, được thể diện làm người Việt. Thuế đinh, thuế điền như đã trình bày khá dễ dãi, người tổ chức là Nguyễn Hữu Cảnh đã nhìn xa. Muốn dân tăng gia sản xuất, cần bồi dưỡng sức dân, không tận thu vì trong bước đầu người dân cần tái đầu tư, cần tiền bạc để mua sắm thêm nông cụ, trâu bò, sửa sang nhà cửa, cải thiện đời sống. Dịp ma chay cưới hỏi, người dân vẫn còn phương tiện tự giải quyết, lạc quan trong khi khẩn hoang. Đã đọc quyển Lê Thánh Tôn của Chu Thiên, in thời trước 1945, nhà xuất bản Hàng Thuyên, Hà Nội. Buổi ấy còn trẻ nhưng tôi thích thú. Vua Lê đã bày thể thức khẩn hoang dễ dãi từ cuối thế kỷ thứ 15, lập các sở đồn điền. Về sau, chúa và vua nhà Nguyễn vẫn linh động mô phỏng theo mãi đến đời Tự Đức. Vài năm trước khi Pháp đến, phía Hậu Giang lại bày ra những trại, những nậu, những thuộc cho thích hợp với sinh hoạt vùng rừng núi, bờ biển xa xôi. Nhớ tư liệu trên ghi lại kiểu sân trường, tôi hiểu là những tổ hợp chuyên khai thác lâm sản chính và phụ. Ở tận Rạch Giá, Cà Mau, hồi bé tôi đã nghe câu hát phỏng lại: đường đi Rạch Giá thị quá sơn trường, dưới sông xấu lội, trên rừng cọp đua. Giải thích: thị quá là thiệt, đích thị là cực hơn đi sơn trường thời xưa. Nguyễn Hữu Cảnh là người nhân đức, thương dân nào phải đơn giản giúp đỡ cá nhân này ủy lạo người kia hoặc cất chùa, miếu, vì đó là chuyện người dân lo liệu trong thôn xóm. Người lãnh đạo phải biết tạo điều kiện cơ bản cho dân, trong hiện tại và nhất là trong tương lai để dân sẽ tự động vào Nam đông đảo hơn. Chuyến đi kinh lược đầu tiên bắt đầu vào mùa xuân năm Mậu Dần 1698. Sau đó, ông trở về Nha Trang, không rõ vào tháng nào trong năm. Trịnh Hoài Đức ghi tiếp, tháng 7 âm lịch năm sau, Kỷ Mão 1699, Nặc Thu đắp lũy ở Gò Bích, Lovec, như đã nói, ở Cù Lao Diên trên sông Tiền, từ trước đã tổ chức phòng thủ do quân đội của Trần Thắng Tài, cánh quân bài Mãn Phục Minh ở Biên Hòa, đảm nhiệm. Trần Thắng Tài đem việc đắp lũy ấy cấp báo. 4 tháng sau, tháng 11, Nguyễn Hữu Cảnh từ Nha Trang mở cuộc hành quân vào Nam, cùng đi có tham mưu Phạm Cảm Long, quân sĩ dinh Quảng Nam, Bình Khang, Nha Trang, thêm quan điều khiển dinh Trấn Biên, Biên Hòa là Phạm Hữu Khánh, cùng tướng sĩ của Trần Thượng Xuyên từ Cù Lao Diên đến trú đóng tại Tân Châu, nay là An Giang, vùng biên giới. Trước đó, Nguyễn Hữu Cảnh bày trận ở Bến Cá, bờ sông Đồng Nai và cho thuộc tướng là Lão Cầm đắp lũy Hoa Phong ở quận Tân Bình ngày nay, phường 18, đường Địa Đạo. Hai nơi này nhằm gìn giữ Biên Hòa và Sài Gòn, ngừa khi đối phương chọc vào từ phía Tây Ninh. Đại quân trú đóng ở Tân Châu trong thời gian khá dài để dò xét tình hình. Tháng 11 tới đóng ở Tân Châu, mãi đến tháng 3 năm sau, Canh Thìn 1700, đưa binh thẳng lên Nam Vang theo sông Tiền. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hữu Cảnh tiếp cận với con sông lớn có tầm cỡ ở Đông Nam Á. Vua Quang Chân Lạp tuy đã suy thoái, thiếu đoàn kết nhưng so với người Chăm ở miền Trung thì quả là hùng mạnh và còn sinh lực. Ông mặc giáp trụ, đứng trước chiến thuyền, cầm gươm chỉ huy ba quân cho đại bác nổ vang rền. Ông đến Nam Vang, Nặc Thu, người cầm đầu chống cự Chư Chi đã bỏ trốn. Viên phó là Nặc Im ra đầu hàng vì đám quân sĩ đã bỏ trốn. Rồi tháng sau, Nặc Thu đích thân đến trình diện xin đền tội. Nguyễn Hữu Cảnh tỏ thái độ khoan dung, chiêu tập số dân đã bỏ về nhà để lánh chiến tranh. Công việc xong xuôi, ông trở về ngay trong tháng ấy. Vị trí mà ông chọn lựa để trú quân là nơi an toàn, rất xa Nam Vang. Hồi ấy lấy tên là Cù Lao Kê Sao, chữ Hán ghi là Tiêu Mộc. Đất đã đặt tên rồi, chứng tỏ trong đó người Việt đã thám sát và định cư. Nay tên này không còn, người địa phương đặt tên mới là Cù Lao ông trưởng, trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Chỉ còn báo tin về chú Nguyễn để chờ quyết định tối hậu về chuyến hành quân. Nhưng ngày 26 tháng ấy, tháng 4, lại xảy ra mưa to gió lớn. Điểm bất thường vì mới bắt đầu vào mùa mưa mà nơi đầu Cù Lao bị lở đất lại nghe sấm nổ vang. Đêm ấy ông nằm mộng thấy một người cao lớn mặc áo gấm, tay cầm cây búa vàng, mặt như xoa phấn đỏ, râu mày bạc trắng, đến trước mặt mà bảo rằng tướng quân nên kéo binh về cho sớm, không nên ở lâu nơi ác địa này. Ông thức dậy có vẻ lo buồn vì việc biên cảnh chưa thành, dư đảng và còn núp trong rừng núi. Trong lúc trù trừ chưa quyết định thì ba quân lại phát bệnh dịch mà ông cũng nhiễm bệnh, ăn uống không đặn, hai chân tê dại. Gặp Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, ông miễn cưỡng ra dự tiệc để khuyến lão tướng sĩ, rồi bị trúng phong và thổ huyết, bệnh tình lần lần trầm trọng. Ngày 14, ông kéo binh về, ngày 16 đến Sầm Giang, Rạch Gầm thì mất, thọ được 51 tuổi. Quan tài đưa về Trấn Biên, Cù Lao Phố. Trịnh Hoài Đức. Liệt truyện soạn trễ hơn, ghi thêm chi tiết. Gặp lúc mưa to gió lớn, Gò Lao Vôi trước Cù Lao sụp lở. Liệt truyện không mô tả dung nhan vị thần, nhưng ghi có nằm mộng. Và Nguyễn Hữu Cảnh đã cười, trả lời với vị thần, số mệnh là do trời, đâu phải do đất này. Ngay khi ăn tiệc ngày Đoan Ngọ, tuy bệnh nhưng ông gượng gạo tham dự, chợt thổ ra một cục máu, bèn lấy tay áo che đi, không cho mọi người biết để yên lòng quân sĩ. Kế bệnh nặng thêm, ông than rằng, ta muốn nối chí ông cha, ra sức báo nước. Song số trời có hạn, há phải sức người mà làm được đâu. Sau đó chuyển quân về đến Rạch Gầm thì chết. Lại có chi tiết, người Chân Lạp lập đền thờ ông ở đầu bãi Nam Vang, ghi nhớ đến lòng nhân đức của ông đối với kẻ bại trận.